Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 75, ngươi là người tốt. Bán sở dịch thật sự là tu la ma tượng sao? Thực căn bản là không có cái thứ hai khả năng. Tốt a, đương nhiên, tại sở dịch muốn đến, tu la ma tượng bán chính mình, cũng không phải là vì muốn giết chết chính mình. Dù sao tạm thời nhìn đến tu la ma tượng có thể tìm người phát ngôn. Chỉ có sở dịch một người mà thôi. Cho nên, làm sở dịch theo Vegapunk từ nơi nào biết, tu la ma tượng rất có thể bán chính mình thời điểm. Sở dịch ý niệm đầu tiên cũng là tu la ma tượng đang uy hiếp chính mình. Hoặc là nói là bức bách mình làm ra lựa chọn. Đạo này lựa chọn tuyển hạng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất, cũng là người sở dịch thật muốn cùng ta tu la ma tượng quyết liệt. Vậy ta tu la ma tượng thì thu hồi đã từng ban cho lực lượng ngươi. Ngươi ngay tại vô số cường địch vây quét bên trong yên nghỉ liền tốt. Đến mức cái thứ hai không thể nghi ngờ cũng là sở dịch thỏa hiệp. Lựa chọn quy thuận tu la ma tượng, lựa chọn làm lực lượng bán chính mình linh hồn. Chọn lựa như vậy lời nói. Làm sở dịch theo tu la ma tượng chỗ đó một lần nữa thu hoạch được lực lượng thời điểm. Sở dịch đem không còn cùng tu la ma là địch thực lực. Đến thời điểm tu la ma tượng khẳng định là muốn dùng các loại phương pháp bức bách sở dịch thành vì chính mình khôi lỗ. Điều này hiển nhiên là sở dịch không muốn nhìn thấy kết quả. Thế mà, không tiếp thụ trở thành khôi lỗ kết quả. Sở dịch tin tưởng tu la ma tượng nhất định có thể tiếp tục bán chính mình tình báo cho cùng mình thù địch thế lực khắp nơi. Trước mắt hắn Vegapunk thao túng Akainu không phải liền là một cái rất tốt ví dụ sao? Bất quá nói thật, tu la ma tượng vẫn là có chút xem nhẹ sở dịch, càng là có chút khinh thường sở dịch độ lượng. Lúc trước cơ hồ không có cái gì thời điểm, sở dịch chính là có thể tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên cường sát thiên long người. Bây giờ coi như mất đi đã từng đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Có thể sở dịch theo tu la ma tượng cái kia lấy được đã rất nhiều. Cũng không phải là cái kia vừa mới vượt qua hải tặc thế giới. Không có gì cả sở dịch. Đã như vậy, cho dù là đứng trước tu la ma tượng bán lại như thế nào. Cho dù là đứng trước hải tặc thế giới bên trong vô số cường địch lại như thế nào. Sở dịch có thể theo không có gì cả đi cho tới hôm nay. Thì không sợ lại bắt đầu từ số 0. Một lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Cho nên, cứ việc lúc này sở dịch giải tu la ma tượng bán. Càng là giải trước mặt thao túng, Akainu, Vegapunk. Chính là hắn bắt đầu từ số 0 chỗ phải đối mặt cái thứ nhất cường địch. Thế nhưng là sở dịch thần sắc vẫn là phi thường bình tĩnh. Ngược lại là điều khiển Akainu, Vegapunk, đứng trước bình tĩnh như thế sở dịch. Ngược lại là lộ ra có chút không bình tĩnh. Nói thật, tu la, người tâm tính để cho ta vô cùng ngoài ý muốn đây. Tại sở dịch trước mặt trầm mặc rất lâu, Vegapunk điều khiển Akainu mới là dùng đạm mạc ngữ khí chậm rãi nói ra. Lúc trước ta thu hoạch được tình báo, biết ngươi, tu la, mất đi lực lượng thời điểm. Ta có nghĩ qua ngươi tâm tính là như thế nào, chỗ lấy muốn đem chính mình giấu ở một hòn đảo phía trên. Rời đi ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, ta cái kia thời điểm nghĩ ngươi, tu la, khẳng định là đang sợ. Khẳng định là tại sợ hãi, khẳng định là tại bàng hoàng, không nghĩ tới. Lại một lần nhìn thấy ngươi, tu la, thời điểm. Ngươi, tu la, vẫn là như thế tự tin. Chẳng lẽ nói, mất đi lực lượng đối với ngươi mà nói hoàn toàn không tính là gì sao? Vẫn là nói, tu la, coi như ngươi tạm thời mất đi lực lượng. Thế nhưng là dùng không bao lâu, ngươi vẫn có thể biến thành cái kia ngang dọc đại hải trình, tu la. Nghe lấy Vegapunk thao túng, Akainu. Nói chuyện, sở dịch không khỏi mỉm cười. Hỏi ngược lại, cái này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Đương nhiên, dùng sức chút gật đầu. Vegapunk không thể phủ định trả lời Sở Dịch, bởi vì điểm ấy đối với hắn Vegapunk tới nói thật rất trọng yếu. Muốn hỏi nguyên nhân vậy sẽ phải theo Vegapunk vì sao có thể thu được Sở Dịch tình báo bắt đầu nói. Lên, Tu La Ma Tượng muốn bán Sở Dịch tình báo, thực cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao hải tặc thế giới bên trong đa số người đều là không rõ ràng Tu La Ma Tượng tồn tại. Vì vậy, muốn đem Sở Dịch tình báo truyền ra ngoài, Tu La Ma Tượng phương pháp tốt nhất chỉ có một cái. Cái kia chính là cùng Quân Hành Giáo thần triển khai câu thông. Đem Sở Dịch tình báo bán cho Quân Hành Giáo người. Mà Vegapunk cái kia bộ phận liên quan tới Sở Dịch tình báo là như thế nào thu hoạch được? Không thể nghi ngờ, Vegapunk chính là từ Quân Hành Giáo chỗ đó thu hoạch được Sở Dịch giấu ở hòn đảo này phía trên tình báo. Chỉ là tại cùng Quân Hành Giáo người gặp mặt, giải Sở Dịch giấu ở hòn đảo này phía trên tình báo lúc, thông minh Vegapunk liếc mắt liền nhìn ra Quân Hành Giáo người mục đích vô cùng không đơn thuần. Bọn họ nói cho Vegapunk liên quan tới Sở Dịch cái kia bộ phận tình báo, thực thì là muốn nhìn lấy Sở Dịch cùng Vegapunk hai hổ tranh đấu. Cái gọi là hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Hiển nhiên, Quân Hành Giáo đánh chủ ý chính là làm Sở Dịch cùng Vegapunk tranh phong phân ra thắng bại thời điểm. Bọn họ, Quân Hành Giáo, chính là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, giải quyết hết cái kia tại tranh phong bên trong thụ thương ra hỏa. Chỗ lấy giờ này khắc này, Vegapunk nhất định phải xác định một chút Sở Dịch uy hiếp được cơ sở có bao nhiêu. Nếu có thể một lần đánh Sở Dịch lời nói, cái kia cố nhiên là phi thường tốt, nhưng muốn là không thể một lần đánh Sở Dịch, ngược lại là thật sâu đắc tội Sở Dịch lời nói. Đó mới là Vegapunk không muốn nhìn thấy cục diện đây. Mà Sở Dịch đâu? Hắn đồng dạng là người thông minh. Vegapunk có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến, Sở Dịch không thể nghi ngờ là càng thêm giải Vegapunk tâm tính là như thế nào. Cho nên, cơ hồ là tại Vegapunk vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch khuôn mặt nụ cười thì biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Chợt, chờ Vegapunk điều khiển Akainu, phát hiện Sở Dịch khuôn mặt cái kia vệt nụ cười tự tin biến đến càng phát ra nồng đậm lúc, sắc mặt hơi hơi xuất hiện biến hóa. Vegapunk đã là cảm giác được, mất đi lực lượng Sở Dịch tất nhiên là có chỗ ỉ lại. Ngay tại lúc Vegapunk lòng sinh khiếp ý, rõ ràng là tại Sở Dịch mặt chuẩn bị trước muốn nhận sợ thời điểm, ông, một cỗ không gian ba động bỗng nhiên nổi lên, theo không gian chi môn mở ra, đột nhiên một bóng người xâm nhập đến Vegapunk thao túng Akainu sau lưng. Đầu tiên là hạn chế lại Vegapunk thao túng Akainu hành động. Ngay sau đó Vegapunk chính là cảm giác mình đối cái kia Akainu thao túng càng ngày càng yếu. Đây không thể nghi ngờ là Sở Dịch tại dùng tự thân linh hồn ảo diệu, ngược lại xâm chiếm lên Vegapunk thao túng Akainu. Đây quả thực là phúc lợi mà. Giờ này khắc này, một phương diện điều khiển chính mình cỗ kia thân ngoại hóa thân, cũng chính là đã từng Sở Dịch xâm chiếm Vegapunk cái kia Akainu. Mặt khác, Sở Dịch thì đã dùng chính mình linh hồn năng lượng gạt bỏ lấy trước mắt cái kia Akainu trong thân thể Vegapunk linh hồn năng lượng. Sau đó, chờ Sở Dịch đã hoàn toàn gạt bỏ Vegapunk linh hồn năng lượng, mắt thấy liền muốn đem nguyên bản Vegapunk thao túng Akainu hóa thành của mình thời điểm, thừa dịp Vegapunk linh hồn năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, khuôn mặt duy trì một vệt mỉm cười Sở Dịch liền là hướng về phía Vegapunk còn sót lại cái kia tia linh hồn năng lượng nói ra: Vegapunk, ngươi là một người tốt, bởi vì tại ta cần lực lượng thời điểm, ngươi hoàn toàn đưa ta muốn lực lượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.